Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2979, chương 2980, Kinh Thế Ngữ. Đã hai vị đạo hữu đồng ý, như vậy chúng ta cũng liền có thể nói chuyện kế tiếp. Thanh Lâm mỉm cười, có thâm ý khác nhìn thoáng qua đạo môn tôn chủ cùng Kim Nham. Hai đại thiên cơ thánh vương. Đồng dạng đang cười, trong nội tâm đang suy nghĩ gì, lại không người nào biết. Thanh Lâm dùng thủ đoạn của mình, xác nhận thực lực của mình, vốn là tổ long bí thuật, đón lấy lại là này loại nhiều loại đạo lực hợp nhất lĩnh vực. Mọi người ở đây, đều là thiên cơ thánh vương, đều là thiên phú dị bẩm chi nhân, cũng đều sớm đã diễn biến ra riêng phần mình lĩnh vực. Thế nhưng mà lĩnh vực của bọn hắn cùng Thanh Lâm so với, lại thua chị kém em không ít. Tầm thường lĩnh vực đều là một loại đạo lực lưu truyền. Cái này cùng một người chỗ tu một trong cát, là phân không mở đích. Tu hành giới phổ biến chung nhận thức, một người tinh lực chỉ đủ hắn đi giao thiệp với một loại đại đạo. Tại một loại trên đường lớn đã tốt muốn tốt hơn, mới có thể ổn định trí cao lĩnh vực. Mặc dù có thiên túng chi nhân, cũng nhiều lắm thì giao thiệp với hai ba loại mặt khác đạo lực. Lại vô luận như thế nào, cũng sẽ ở chính mình giao thiệp với đạo bên trong, lựa chọn một loại với tư cách chủ tu. Thế gian cũng không thiếu khuyết thiên tài. Thế nhưng mà thiên tài tinh lực cũng là cực kỳ có hạn. Có đạo là bộ đồ nhiều nhai không nát, giao thiệp với đại đạo càng nhiều, tu hành đường nhân thể tất nhiên càng phát ra gian nan. Đến cuối cùng, thậm chí hội làm cho đại đạo hỗn loạn, cuối cùng nhất tu hành chặn đường cướp của kết quả. Thế nhưng mà Thanh Lâm, lĩnh vực của hắn bên trong, tối thiểu nhất có 10 loại đại đạo chi lực lưu truyền. Mỗi một chủng đều là cực kỳ siêu nhiên đại đạo, mỗi một chủng sớm đã, cũng đều đạt đến cực kỳ cao cảnh giới. Ở đây thiên cơ thánh vương, đều cảm giác được. Thanh Lâm tại đây chút ít trên đường lớn sớm đã không kém gì chút nào bọn hắn. Cái này đầy đủ rung động nhân tâm rồi. Một người đem 10 loại đại đạo đều lĩnh ngộ đã đến như thế cảnh giới, cái này hoàn toàn tựu là cổ kim tương lai chỉ vẹn vẹn có sự tình. Cái này lại để cho người như thế nào không đúng Thanh Lâm cảm thấy bội phục. Thiên cơ thánh vương từng cái đều là thiên phú dị bẩm thế hệ, từng cái đều là mắt cao hơn đầu chi nhân. Nhưng là hiện tại, toàn trường người tuy nhiên cũng không khỏi đối với Thanh Lâm tự nhiên sinh ra một loại kính ý. Thanh Lâm cảnh giới có lẽ không bằng bọn hắn, nhưng là đối với đại đạo cảm ngộ, cùng với thực lực bản thân, không chút nào không kém gì bọn hắn. Thanh Lâm tôn chủ tìm được cũng lôi vang lên cảnh thế chung. Như là đã triệu tập chúng ta đến đây, tựu không cần che giấu, nhưng có chỗ cần, chúng ta đều hội máu chảy đầu rơi, không chối từ. Đúng vậy, chúng ta đều tôn tổ huấn, cũng tin tưởng Thanh Lâm tôn chủ làm như vậy, là trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau mới làm ra quyết định. Thanh Lâm tôn chủ ngươi tựu cứ mở miệng, băng, trung thiên thế giới thập đại môn phái còn không có sợ qua ai. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong khoảng thời gian ngắn, liên tiếp thanh âm vang lên, toàn trường thiên cơ thánh vương đều bị Thanh Lâm chỗ thuyết phục. Bọn họ đều là đại khí nghiêm nghị mở miệng, biểu hiện thập phần lại để cho người khâm phục. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm nở nụ cười. Cái hắn muốn tựu là hiệu quả như vậy, không nghĩ tới vẻn vẹn dùng một lần ra tay liền đã nhận được. Điều này cũng làm cho Thanh Lâm minh bạch, một người chỉ cần có một lần kinh tài tuyệt diễm biểu hiện cũng đủ để lập uy. Mọi người đều biết, ngày xưa Mục Vân Khuyết là trung thiên thế giới đệ nhất tông môn siêu nhiên ở trên, chúng ta đối với Mục Vân Khuyết Tần lão tôn chủ cũng đều là tâm phục khẩu phục. Hắc ám náo động, chúng ta đúng là tại Tần lão tôn chủ dưới sự dẫn dắt, địa vực tử vong thế giới xâm lấn, lại để cho đại lục giữ vững an bình. ta cùng với Tần lão tôn chủ chưa từng gặp mặt, nhưng khả dĩ nhìn ra được, hắn nhất định là một cái chính nghĩa, hòa ái lão giả, chỉ có như vậy một người, lại gặp hãm hại, phàm là trung thiên thế giới chi nhân, há có thể nén giận. Thanh Lâm kích động mở miệng, nói ra ngữ khí cũng là thập phần lăng lệ ác liệt. Hắn lời này vừa ra, mọi người ở đây, phần lớn đều đã minh bạch dụng ý của hắn. Nơi đây chính là Mục Vân Khuyết địa chỉ cũ, đã từng cực độ huy hoàng, tuy nhiên lại tại mấy trăm năm trước, sụp đổ, 200 đến 300 năm, lại nói tiếp dài rằng giặc, đối với tu sĩ dài dòng buồn chán tánh mạng mà nói. Trên thực tế lại như là thời gian qua nhanh, chẳng qua là trong nháy mắt vung lên ở giữa, năm đó trùng trùng điệp điệp, phảng phất vẫn còn tại hôm qua. Thế nhưng mà Mục Vân Khuyết cũng đã người và vật không còn. Cái này để ở chàng chi nhân, đều là không khỏi chịu tổn thức, âm thầm cảm thán, thế gian này quả nhiên không có gì là có thể vĩnh hằng. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường con người làm ra chi động dung, sâu là Mục Vân Khuyết tao ngộ cảm thấy không đáng, sự tình đầu sỏ gây nên, tin tưởng mọi người cũng đã lòng dạ biết rõ. Hôm nay Thanh Mỗ triệu tập chư vị đến đây, cũng là muốn mọi người cộng đồng là Mục Vân Khuyết chủ trì công đạo. Tần lão tôn chủ không thể chết vô ích, Mục Vân Khuyết đạo hữu huyết không thể chảy vô ích, sự tình người khởi xướng, không thể nhờn nhơn ngoài vòng pháp luật. Thanh Lâm tiếp tục mở miệng, nói chuyện ngữ khí, lại tăng thêm ba phần, nhưng mà hắn lời này vừa nói ra, lập tức lại để cho toàn trường con người làm ra chi sắc mặt đại biến. Ở đây mỗi người đều minh bạch, Mục Vân Khuyết sụp đổ, tôn chủ Tần Mục Khôn tự dưng chết bất đắc kỳ tử. Truy cứu nguyên nhân là cùng đại thế giới thượng bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều có quan hệ. Bây giờ nghe Thanh Lâm ý trong lời nói, lại là sẽ đối bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều bất lợi. Cái này lại để cho người có thể nào không là chi giật mình. Phải biết rằng, bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều đều là truyền thừa vô tận xa xôi tuế nguyệt, có được thâm hậu nội tình, chính là không rơi chiến hạm, căn bản là không phải trung thiên thế giới khắp nơi đủ khả năng đối phó. Trong khoảng thời gian ngắn, hiện trường nổ tung nồi, thế lực khắp nơi, nghị luận không chỉ. Lão Phu từng có hạnh cùng Tần Mục Khôn lão tôn chủ vừa thấy. Chính như Thanh Lâm tôn chủ theo như lời, đó là một cái chỗ ở tâm nhân hậu, hòa ái dễ gần lão giả. Hắn tự dưng tử vong, hoàn toàn chính xác khắp nơi lộ ra kỳ quặc. Ta trung thiên thế giới khắp nơi, vốn không cùng con người làm gia địch, thế nhưng mà có ít người, hoàn toàn chính xác quá mức. Mục Vân Khuyết chưa bao giờ đã làm cái gì người người oán trách sự tình, lại gặp không công bình chi đãi ngộ, cái này thật đúng lại để cho người khó có thể bình tĩnh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có tương đương một nhóm người tỏ vẻ đồng ý, gánh cũng có người tỏ vẻ phản đối. Thanh Lâm tôn chủ lại nói đơn giản, có thể chúng ta tại đây, chính là trung thiên thế giới. Vô luận là linh khí nồng đậm trình độ, hay là thế lực khắp nơi thực lực, đều không thể cùng người so sánh với. Đúng vậy, việc này phải bàn bạc kỹ hơn. Một cái không cẩn thận, sẽ hãm toàn bộ trung thiên thế giới tại vạn kiếp bất phục. Tin tưởng đây cũng không phải là Tần lão tôn chủ mong muốn ý chứng kiến. Đạo môn tôn chủ cùng Kim, Nham, tuy nhiên đã đồng ý Thanh Lâm. Lại không ủng hộ hắn theo như lời nói. Sự tình phát triển đến mức này, bọn hắn cũng đã minh bạch Thanh Lâm dụng ý. Mặc dù không có bên ngoài nói ra phản đối lại ý trong lời nói, đã rất là rõ ràng. Thanh Lâm ở chỗ này cũng tựu không che giấu rồi. Hôm nay triệu tập chư vị đồng đạo đến đây, tựu là hy vọng thập đại tông môn có thể liên hợp lại, cộng đồng đối địch Mục Vân Khuyết tao ngộ, tin tưởng mọi người đều thấy được, bởi vì cái gọi là môi hở răng lạnh. chúng ta không thể ngồi chờ nguy cơ hàng lâm, mà muốn chủ động xuất kích. Thập đại tông môn liên thủ, hướng đại thế giới khai chiến. Thanh Lâm sắc mặt ngưng tụ, không hề tất nhiên hội nói ra dụng ý của mình. Hắn này buổi nói chuyện, không khác là kinh thế ngữ điệu, để ở nơi có người nghe xong đều là không khỏi chịu sắc mặt đại biến. QC chuyện mới, http://tiuyenc.com/siu-noi-cap-noi-vo-noi-dic-noi-cay-sins-ký-sinh. Ký sinh, ký sinh bút ký bản, ký sinh da lông ngắn con lừa, ký sinh trước bạn gái, ký sinh nhà giàu nhất, vạn vật đều có thể ký sinh. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.